Phó Định An cười nói, điều đó không cần nhìn, ngươi chỉ việc đến đây là được. Hắn vừa nói, vừa giơ một cánh tay, bàn tay hướng lên. Lòng bàn tay của hắn lóe hào quang vàng óng, khi hào quang tán đi, một chiếc đồng hồ cát xuất hiện trong tay hắn. Cổ Trần chưa bao giờ thấy qua thứ vũ khí như thế, có điều nên đánh đòn phủ đầu rồi nói sau. Ngón giữa tỏa ánh sáng hồng, thân hình hắn lập tức biến mất. Cuộc chiến vừa bắt đầu thì hắn đã tung hết sức, song khi hắn xuất hiện thì vẫn chưa thể phát động công kích bởi vì Phó Định An đang bóp cổ hắn trên không bằng một tay. Cổ Trần thật không ngờ thứ mình am hiểu là tốc độ lại rất buồn cười trước mặt người này. Người trẻ tuổi, ngươi còn kém ta quá xa. Nói xong, Phó Định An nắm chặt tay. Tiếng gãy xương vang lên, máu tươi tràn ra khỏi khóe miệng của Cổ Trần. Đầu hắn gục xuống như không còn sức. Phó Định An ném Cổ Trần ra xa y như ném rác, kế tiếp lại nói. Nếu chỉ như thế thì chưa thể tính là khởi động. Vincent vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi ở một bên, dường như chuyện trước mắt không liên quan đến hắn. Woody vẫn cười đê tiện như trước, ánh sáng trắng trên kính khiến mọi người không thấy rõ ánh mắt của hắn. Ê hê hê, vậy ngươi cứ tiếp tục khởi động đi, Cổ Trần còn sống đấy nhé. Vì thằng này vừa nói sẽ đánh đơn với ngươi nên bọn ta sẽ không ra tay trước khi hắn chết. Ồ, hai người thực không có nhân tính, Cổ Trần khoan thai hút thuốc, hắn đứng ở nơi vừa ngã xuống với bộ dạng rất hung hăng càn quấy. Vết thương vừa rồi có vẻ đã hoàn toàn hồi phục, ê hê hê, bọn ta đã không còn là người từ lâu lắm rồi. Phó Định An cắt đứt cuộc đối thoại giữa hai người bằng cách tung người đến trước mặt Cổ Trần. Cánh tay hắn vung từ trên xuống dưới, chiếc đồng hồ cắt nằm gọn trong lòng bàn tay mang theo tiếng gió rít đập xuống đầu Cổ Trần. Huỳnh một tiếng, ánh lửa tung tóe khắp nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay Cổ Trần cầm dao giải phẫu giao nhau để chặn một chiêu này. Nhưng đợt công kích vẫn chưa kết thúc, Phó Định An nở nụ cười lạnh rồi tăng lực tay. Cổ Trần dần già hết chống đỡ nổi, đầu gối chậm rãi khuỵu xuống, mặt đất dưới chân hắn đã xuất hiện vết nứt, Cổ Trần kinh ngạc vô cùng. Đây là gì? Là thập điện Diêm Vương sao? Lão Lữ lợi hại đến cấp độ này à? Chỉ tiếp một chiêu bình thường mà gần như cần hết sức mạnh và năng lực toàn thân của mình. Không thể thư giãn một giây nào. Tinh khí thần và toàn bộ cơ bắp, thậm chí mỗi thứ cơ như có cảm giác sẽ nát bấy nếu không dùng tới. Phó Định An khinh thường nhìn Cổ Trần, rồi nói bốn chữ. Không biết lượng sức, Cổ Trần rất muốn nói vài câu để phát huy sở trường trình người của mình nhưng hắn không còn dư sức nữa. Hắn bỗng phun một ngụm máu tươi rồi sau đó văng ra xa. Trong nháy mắt khi Phó Định An nói chữ, lực hắn tung ba cước liên hoàn lên ngực Cổ Trần. Chỉ đơn thuần là sự cách biệt về thực lực đã đủ khiến Cổ Trần không thể chống đỡ đòn công kích đơn giản này. Hắn đâm sầm vào bức tường, lún thật sâu vào trong đó. Một cánh tay vẫn còn ở bên ngoài bức tường giơ lên rồi lại buông xuống. Máu từ trong cánh tay áo chảy xuống, nhuộm đỏ một mảng đất thật lớn. Cách chương.